Vũ Thần Chúa Tể, chương 4449, Sa Ma Tộc. Góc truyện audio.com, ầm, từng đạo đáng sợ lưu quang bạo lướt tới, trong nháy mắt vây lại Tần Trần một nhóm nhóm người này, mỗi cái ánh mắt ưng chí, trên thân đáng sợ hơi nước tận trời, dĩ nhiên bọn họ đều là Sa Ma Tộc nhân. Người đầu lĩnh càng là một gã địa tôn cấp cao thủ. Này xa cao thủ ma tộc vây quanh Tần Trần cùng Mị Giao Thiến sau, trong ánh mắt tất cả đều nổ bắn ra tới sát ý lạnh như băng. Đại nhân, là xa cao thủ ma tộc, Mị Giao Thiến biến sắc, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài hoảng sợ. Xa ma tộc nhân, tốc độ thật nhanh, bọn họ vừa ly khai lúc trước cái địa phương kia không bao lâu, dĩ nhiên cũng bao vây qua đến. Cảm thụ được đầu lĩnh xa cao thủ ma tộc trên thân đáng sợ kia địa tôn khí tức, Mị Giao Thiến trong lòng trước tiên dũng động đi ra ý sợ hãi. Xong, bị nhiều như vậy xa cao thủ ma tộc bao vây, hơn nữa còn có địa tôn cấp cao thủ, cho dù có đại nhân tại, hai người bọn họ cũng sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Tiện nhân, ta Sa Ma tộc Thác Nhĩ Tháp đi chỗ nào? Nói mau, một đám xa cao thủ ma tộc trong nháy mắt vây quanh Tần Trần cùng Mị Giao Thiến sau, đầu lĩnh xa ma tộc cường giả tức khắc lớn tiếng quát lên, đằng đằng sát khí. Ong ong ong, từng đạo đen kịt ma khí ở trong thiên địa dũng động, oanh một tiếng, phía dưới loạn thần ma hải trong, đột nhiên lao ra một mảnh mênh mông làn sóng ma hóa thành cao vạn trượng tường, bọc lại hai người. Đại nhân, Mị Giao Thiến quay đầu hoảng sợ nhìn Tần Trần. Đừng lo lắng, Tần Trần mờ nhạt lên tiếng, mắt nhìn trước mặt xa cao thủ ma tộc, một tên địa tôn, bảy tên nhân tôn, này xa ma tộc nhỏ như vậy cao thủ. Cũng dám được xưng tam tuyến ma tộc, tam tuyến ma tộc thực lực không đến mức kém như vậy chứ. Bạch, thân hình thoát một cái, Tần Trần trực tiếp xuất hiện tại Mị Giao Thiến trước người. Người như là đã là bản tòa thị nữ, vậy bản tòa tự nhiên sẽ bảo vệ tốt người an nguy, có bản tòa tại, cứ yên tâm, không người có thể tổn thương đến ngươi. Hừ, khẩu khí thật là lớn, các hạ cuối cùng là ai? Này huyễn ma tộc nữ tử cùng ta Sa Ma tộc một tên quản sự biến mất có liên quan, bản tọa Sa Ma tộc Long Đa trưởng lão, các hạ còn không mau mau thối lui, nếu không thì đừng trách ta Sa Ma tộc không khách khí. Đầu lĩnh Sa Ma tộc cường giả trầm giọng nói, hắn híp mắt một đôi mắt ti hí châu ngưng mắt nhìn Tần Trần, ánh mắt lóe ra nói. Quanh năm tại loạn thần ma hải hành tẩu, hắn Sa Ma tộc cũng không phải là đồ ngốc, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cư nhiên đánh không dò ra tới Tần Trần tu vi chân chính là cái gì, hoặc là trên người này có đặc thù chướng nhãn chi pháp, hoặc là lai lịch người này phi thường. Việc cấp bách là trước cấm trụ huyễn ma tộc nữ tử, điều tra ra Thác Nhĩ Tháp hướng đi, còn trẻ tuổi kia tiểu tử qua sẽ giải quyết cũng không tốn thời gian ở giữa. Tại đây Sa Ma tộc Long Đa trong lòng, Tần Trần cũng đã là một người chết, bất quá chưa chắc là hiện tại chết. Tần Trần nhàn nhạt nói, cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian, hiện tại biến, các ngươi còn có đường sống, bằng không, các ngươi cũng không cần đi. Nghe vậy, Sa Ma tộc vô số cường giả đều biến sắc. Người này khẩu khí thật là lớn. Long Đa trưởng lão mặc dù không là Sa Ma tộc cao thủ mạnh nhất, đến tốt xấu cũng là địa tôn cấp cường giả, lại bị như vậy coi nhẹ. Lúc này, một tên Sa Ma tộc cường giả đi tới, cả người đằng đằng sát khí nói. Các hạ đây không có chút nào cho ta Sa Ma tộc thể diện sao? Góc truyện audio.com, ầm, từng đạo đáng sợ lưu quang bạo lướt tới, trong nháy mắt vây lại Tần Trần một nhóm nhóm người này, mỗi cái ánh mắt ưng chí, trên thân đáng sợ hơi nước tận trời, dĩ nhiên bọn họ đều là Sa Ma tộc nhân. Người đầu lĩnh càng là một gã địa tôn cấp cao thủ. Này xa cao thủ ma tộc vây quanh Tần Trần cùng Mị Giao Thiến sau, trong ánh mắt tất cả đều nổ bắn ra tới sát ý lạnh như băng. Đại nhân, là xa cao thủ ma tộc, Mị Giao Thiến biến sắc, ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài hoảng sợ. Xa ma tộc nhân, tốc độ thật nhanh, bọn họ vừa ly khai lúc trước cái địa phương kia không bao lâu, dĩ nhiên cũng bao vây qua đến. Cảm thụ được đầu lĩnh xa cao thủ ma tộc trên thân đáng sợ kia địa tôn khí tức, Mị Giao Thiến trong lòng trước tiên dũng động đi ra ý sợ hãi. Xong, bị nhiều như vậy xa cao thủ ma tộc bao vây, hơn nữa còn có địa tôn cấp cao thủ, cho dù có đại nhân tại, hai người bọn họ cũng sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Tiện nhân, ta Sa Ma tộc Thác Nhĩ Tháp đi chỗ nào? Nói mau, một đám xa cao thủ ma tộc trong nháy mắt vây quanh Tần Trần cùng Mị Giao Thiến sau, đầu lĩnh xa ma tộc cường giả tức khắc lớn tiếng quát lên, đằng đằng sát khí. Ong ong ong, từng đạo đen kịt ma khí ở trong thiên địa dũng động, oanh một tiếng, phía dưới loạn thần ma hải trong, đột nhiên lao ra một mảnh mênh mông làn sóng ma hóa thành cao vạn trượng tường, bọc lại hai người. Đại nhân, Mị Giao Thiến quay đầu hoảng sợ nhìn Tần Trần. Đừng lo lắng, Tần Trần mờ nhạt lên tiếng, mắt nhìn trước mặt xa cao thủ ma tộc, một tên địa tôn, bảy tên nhân tôn, này xa ma tộc nhỏ như vậy cao thủ. Cũng dám được xưng tam tuyến ma tộc thực lực không đến mức kém như vậy chứ. Bạch, thân hình thoát một cái, Tần Trần trực tiếp xuất hiện tại Mị Giao Thiến trước người. Ngươi như là đã là bản tòa thị nữ, vậy bản tòa tự nhiên sẽ bảo vệ tốt ngươi an nguy, có bản tòa tại, cứ yên tâm, không người có thể tổn thương đến ngươi. Hừ, khẩu khí thật là lớn, các hạ cuối cùng là ai? Này huyễn ma tộc nữ tử cùng ta sa ma tộc một tên quản sự biến mất có liên quan, bản tọa sa ma tộc Long Đa trưởng lão, các hạ còn không mau mau thối lui, nếu không thì đừng trách ta sa ma tộc không khách khí. Đầu lĩnh sa ma tộc cường giả trầm giọng nói, hắn híp mắt một đôi mắt ti hí châu ngưng mắt nhìn Tần Trần, ánh mắt lóe ra nói. Quanh năm tại loạn thần ma hải hành tẩu, hắn sa ma tộc cũng không phải là đồ ngốc, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cư nhiên đánh không dò ra tới Tần Trần tu vi chân chính là cái gì, hoặc là trên người người này có đặc thù chướng nhãn chi pháp, hoặc là lai lịch người này phi thường. Việc cấp bách là trước cấm trụ huyễn ma tộc nữ tử, điều tra ra thác nhĩ tháp hướng đi, còn trẻ tuổi kia tiểu tử qua sẽ giải quyết cũng không tốn thời gian ở giữa. Tại đây sa ma tộc Long Đa trong lòng, Tần Trần cũng đã là một người chết, bất quá chưa chắc là hiện tại chết. Tần Trần nhàn nhạt nói, cho các ngươi ba cái hô hấp thời gian, hiện tại biến, các ngươi còn có đường sống, bằng không, các ngươi cũng không cần đi. Nghe vậy, sa ma tộc vô số cường giả đều biến sắc. Người này khẩu khí thật là lớn, Long Đa trưởng lão mặc dù không là sa ma tộc cao thủ mạnh nhất, đến tốt xấu cũng là địa tôn cấp cường giả, lại bị như vậy coi nhẹ. Lúc này, một tên sa ma tộc cường giả đi tới, cả người đằng đằng sát khí nói. Các hạ đây không có chút nào cho ta sa ma tộc thể diện sao? Góc chuyện audio.com, lời còn chưa dứt, phốc, đột nhiên, một vệt ánh đao hiện lên, sau một khắc này một tên sa cao thủ ma tộc đầu đột nhiên rớt xuống, con mắt vẫn còn trừng tròn xoe, dễ nhận thấy không ngờ tới Tần Trần nói động thủ liền động thủ. Một bên, hắn sa cao thủ ma tộc đều mộng xuống. Đối mặt hắn sa ma tộc nhiều cao thủ như vậy, người trước mắt này, dĩ nhiên căn bản không có chút gì do dự trực tiếp xuất thủ. Với lại, một đao liền chém giết hắn sa ma tộc một tên nhân tôn. Chuyện này, người trước mắt này cuối cùng là người gì? Chỉ là Tần Trần một đao này rơi xuống, còn lại sa cao thủ ma tộc đều là giận dữ. Đáng sợ sát cơ phóng lên cao. Một gã khác sa cao thủ ma tộc phẫn nộ quát. Các hạ thật lớn mật dám giết ta sa ma tộc nhân, hôm nay nghỉ muốn bình yên. Phốc, hắn lời còn chưa dứt liền lại là một vệt ánh đao hiện lên. Sau đó, đầu hắn cũng rớt xuống, linh hồn cũng bị chém giết thành hư vô, hồn phi phách tán. Một đao, lại một tên sa ma tộc nhân tôn cao thủ ngã xuống. Tức khắc hắn sa cao thủ ma tộc cũng không dám. Nữa lời thừa từng cái tất cả đều phát ra tôn giả ma binh, hướng Tần Trần kích xạ mà tới. Ầm ầm, trong hư không, rất nhiều ma binh ảo ảo xuất hiện, có đao thương kiếm kích các loại ma binh che khuất bầu trời, đem thiên khung đều cho bao phủ trấn áp xuống, giống như ngày tận thế tới. Đại nhân, cẩn thận, Mị Giao Thiên biến sắc hô. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tần Trần thật không ngờ làm việc chẳng nói câu nào, liền chém giết sa ma tộc hai đại nhân tôn, cái này căn bản không là muốn cùng sa ma tộc tốt dễ giải quyết hành sự a, sa ma tộc dù sao cũng là này loạn thần ma hải bản thổ ma tộc, hơn nữa còn là một cái tam tuyến ma tộc, tuy là kém xa nàng huyễn ma tông, làm người ta hài lòng bên ngoài ra, có đôi khi cho dù mãnh long quá giang, cũng muốn lo lắng một cái đầu xà, bằng không rất dễ dàng tại lật thuyền trong mương. Cẩn thận cái gì? Mị Giao Thiến giọng nói rơi xuống, Tần Trần cũng là cười. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu mờ nhạt, ánh mắt bình tĩnh, nhìn đầy trời trấn áp xuống ma binh, chỉ là phát ra trong tay ma đao, lần thứ hai chém ra. Chảm, ầm, giống như đại dương ánh đao đổ xuống mà ra, trong khoảnh khắc bị tràn đầy thiên ma binh che đậy bầu trời, như là đột nhiên bị xé rách nhất đạo cái khe to lớn, ma nhật hào quang chiếu rọi xuống đến, ánh đao kia bạo quyền, cùng tràn đầy thiên ma binh ầm ầm va chạm. Oanh két, như kinh lôi dũng động, phía dưới loạn thần ma hải ầm ầm nổ tung, rất nhiều ma binh bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, căn bản không phải một chiêu chi địa. Cái gì, rất nhiều sa ma tộc tôn giả cao thủ tất cả đều kinh sợ, một đao, bọn họ mọi người liên thủ, lại bị tất cả đều phá. Đây tột cùng quái vật gì à, chém ra một đao Tần Trần thần sắc bình thản, nói. Xem ra các ngươi là không muốn đi, nếu không muốn đi, vậy đều ở lại đây đi. Nói xong, lại là chém ra một đao. Ánh đao lướt đi, sau một khắc sa ma tộc rất nhiều tôn giả đầu nhất tề phóng lên cao, con ngươi đều trừng tròn xoe, dễ nhận thấy đều không còn có thể phản ứng kịp. Nháy mắt đầu mình liền bay lên, thật nhanh đao, trong đầu của bọn họ đều hiện ra tới một cái ý niệm như vậy, sau đó, mắt tối sầm lại triệt để không có chi giác. Linh hồn tịch diệt, góc chuyện audio.com, lời còn chưa dứt, phốc, đột nhiên, một vệt ánh đao hiện lên. Sau một khắc này một tên sa cao thủ ma tộc đầu đột nhiên rớt xuống, con mắt vẫn còn trừng tròn xoe, dễ nhận thấy không ngờ tới Tần Trần nói động thủ liền động thủ. Một bên, hắn sa cao thủ ma tộc đều mộng xuống.

ầm ầm, một đấm xuất ra, thiên địa băng diệt, phía dưới loạn thần ma hải trực tiếp ầm ầm nổ tung, tạo thành nhất đạo đáng sợ vòng xoáy, có thể hủy thiên diệt địa, hái trăng bắt sao vậy ma quyền, trực tiếp đi tới Tần Trần trước người. Địa tôn cao thủ quả nhiên bất phàm. Đại nhân cẩn thận, siêu, Mị Giao Thiến thần sắc đại biến, trên thân từng đạo ma mang nổ bắn ra đến, xuất hiện tại Tần Trần trước người, muốn thay Tần Trần ngăn cản này công kích đáng sợ. Có thể Tần Trần lại nhẹ nhàng cười một tiếng, vừa sải bước ra, những thứ kia ma mang, trong nháy mắt bị giam cầm, sau đó bị ném ở sau người. Đồng thời Tần Trần cười nói, làm cái gì, người Sa Ma tộc Thác Nhĩ Tháp đã chết, với lại cũng là bản tọa giết, cho lúc trước ngươi cơ hội, ngươi không đi, hiện tại, bản tọa sẽ đưa các ngươi đi đoàn viên. Tiếng nói rơi, chém ra đi ma đao ánh đao càng sâu. Oanh một tiếng, ánh đao bạo quyền, đầu tiên là đem ra cao thủ ma tộc quyền uy trong nháy mắt cắt ra, ngay sau đó, phốc một tiếng, ánh đao trực tiếp chém ở đen nhánh kia trên tấm chắn, tựu như cùng nóng cắt vào mỡ bò, lực phòng ngự kinh người, giống như thiên tiệm một dạng tấm thuẫn, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Sau cùng ánh đao mới đi tới này Sa Ma tộc Long Đa trưởng lão trước người, oanh một tiếng, đem Long Đa trưởng lão thân xác trực tiếp vỡ nát. Chỉ lưu xuống nhất đạo linh hồn. Ngươi, thần sắc hắn hoảng sợ chính muốn mở miệng, đã thấy ánh đao lặng yên rung một cái, này Long Đa trưởng lão linh hồn, trong nháy mắt vỡ nát. Tần Trần nói, chết thì chết, nói nhảm nhiều quá. Lập tức Tần Trần giơ tay lên, tức khắc ở đây nhân tôn cùng địa tôn bản nguyên, trong nháy mắt bị Tần Trần thu hồi. Tuy là những gia hỏa này thực lực bình thường, đều lười được cho uyên ma chi chủ bọn họ thôn phệ, nhưng dùng đến tưới lên một chút vạn giới ma thụ, làm phân bón, vẫn không tệ. Cùng lúc đó, trong còn có một cổ lực lượng, thì bị Tần Trần đánh vào đến Mị Giao Thiến trong thân thể. Mị Giao Thiến chỉ cảm giác mình bản nguyên trong giây lát đại bổ, một cổ khí tức đáng sợ theo trong cơ thể nàng phóng lên cao, nàng tu vi, dĩ nhiên trong nháy mắt có không nhỏ đề thăng. Khách chương.